Chào cậu bạn cùng bàn. Chương 3, 3, bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt, tiếng băng dính được bóc ra và dán vào bàn. Cố Gia Hy tự đắc, vênh mặt lên như rất tự hào với việc mình vừa làm. Từ giờ trở đi chúng ta không ai được phép qua vạch. Ok chứ? Tống Thiên Hoàng nhìn vẻ mặt của cô không khỏi buồn cười. Cố Gia Hy, cậu có bị ngốc không? Bút có cậu không dùng. Dán băng dính như này, để thầy giám thị bắt được. Cậu có toang không? Lúc này, Cố Gia Hy mới ngơ ngác nhìn Tống Thiên Hoàng. Cậu nói không phải sai nhưng mà sao cô không nghĩ ra dùng bút kẻ cái vạch nho nhỏ sớm hơn? Đưa tay xé miếng băng dính ra. Cô mạnh miệng nói, thì tôi không để ý, mà sao cậu không bảo tôi sớm? Để tôi phải khổ sở như vậy. Tống Thiên Hoàng khẽ nhếch nhẹ khóe miệng. Thì tôi cũng không để ý, được chứ? Cậu, tức giận mà không thể nói lại được. Ai thấu hiểu nỗi đau này của cô chứ? Vừa đi học về, mới đặt mông xuống ghế. Cố Minh Quân đã chạy lại đưa cho cô một túi đồ. Rồi ngạo nghễ nói, mẹ bảo chị mang cho cô Lam thư đấy. Hả, sao em không mang đi? Bắt chị mang sang. Chấm, Cố Gia Hy vừa nghe nói thôi đã giật bắn người. Cô đang muốn tránh Tống Thiên Hoàng đây thế mà bắt cô mang sang đấy có mà giết cô. Nhưng Cố Minh Quân nào cho cô cơ hội từ chối. Đặt túi đồ lên bàn. Cậu nhóc để lại một câu nói rồi chạy ngay vào phòng. Kệ chị, mẹ bảo chị chứ có bảo em đâu. Chị tự lo đi. Nhìn túi đồ trên bàn, Cố Gia Hy thở dài não nề. Mở ra xem, bên trong toàn là hoa quả với một ít bánh ngọt. Lấy trộm một chiếc bánh. Cô vừa ăn vừa bước sang nhà Lam Thư. Vừa mới gõ cửa thôi mà đã có người mở ngay. Và người mở cửa không ai khác chính là Tống Thiên Hoàng. Cậu nhìn chằm chằm cô giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Không nói không rằng, Cố Gia Hy thẳng bước vào nhà. Cởi giày ra, miệng hỏi, mẹ cậu đâu? Nghe câu hỏi không mấy thiện cảm này của cô, Tống Thiên Hoàng khẽ nhíu mày. Cậu tìm mẹ tôi có chuyện gì? Liên quan tới cậu, Tống thiếu gia, mau vào chơi đi nào. Đang thiếu cậu đấy, nhanh lên. Từ bên trên cầu thang, Ngô Hàng cúi đầu xuống gọi ầm lên. Cố Gia Hy khẽ nở nụ cười chế giễu. Bạn yêu quý của cậu gọi kia. Còn đứng đó, Tống Thiên Hoàng thở dài. Mẹ tôi trong bếp, có gì thì vào đó đi. Nói xong, cậu quay lưng chạy về phòng. Nhẹ nhàng bước vào trong bếp. Nhìn thấy Lam Thư đang nấu cơm. Cố Gia Hy nở nụ cười tươi rói. Dì Lam Thư, mẹ cháu có bảo mang ít hoa quả sang cho dì ạ? Đây là toàn là hoa quả ở dưới quê của nhà cháu. Ngon lắm đấy ạ. Lam Thư nghe thấy giọng cô liền quay lại mỉm cười rạng rỡ. Ui, sang chơi được rồi. Qua cáp làm gì chứ? Nói với mẹ dì cảm ơn nhé. Mà sắp đến giờ cơm rồi. Cháu ở lại cùng ăn cơm với dì. Dạ thôi à, mẹ cháu còn đang đợi. Cháu về trước nha. Cháu chào dì. Được, về cẩn thận nha. Sau khi nói lời tạm biệt với Lam Thư, Cố Gia Hy đi về. Sáng hôm sau, vừa bước ra ngoài cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh Tống Thiên Hoàng đang đứng dựa lưng vào tường. Vừa thấy cô, cậu đã đứng thẳng dậy rồi bước đi. Nhanh lên, cậu muốn bị muộn học sao? Cố Gia Hy nhìn biểu hiện kỳ lạ này của cậu liền nhíu mày khó hiểu. Hôm nay cậu uống lộn thuốc à? Chắc tôi muốn. Quay đầu lại nhìn Cố Gia Hy đi ở phía sau. Cậu thẳng tay ném cho cô chiếc bánh bao. Cậu lại chưa ăn sáng đúng không? Mẹ tôi bảo tôi đưa cho cậu đấy. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, Tống Thiên Hoàng liền nói. Cậu còn không đi mau muộn học thật đấy. Nhét chiếc bánh vào trong túi. Cố Gia Hy cau có. Tại cặp tôi nặng chứ tôi có mong muốn gì đâu. Tống Thiên Hoàng khẽ thở dài. Đi ra đằng sau dùng tay đỡ chiếc cặp cho cô. Cố Gia Hy liền giật mình quay lại nhìn cậu. Nhưng chưa kịp mở lời, Tống Thiên Hoàng đã nói ngay. Còn nhìn, cái câu nói này của cậu làm sao mà cô dám phản bác chứ? Giữ như sư tử Hà Đông Ý, ngồi trong lớp, ngắm nghía đủ phía của chiếc bánh bao. Cô vẫn lấy làm lạ. Tự nhiên hôm nay Tống Thiên Hoàng lại đối tốt với cô như vậy, chả lẽ cậu đang có âm mưu gì sao? Hay trong cái bánh này có độc? thấy cô cứ nhìn chiếc bánh mãi. Triệu Quan Lâm quay sang nói với cô. Cố Gia Hy, sao cậu nhìn chiếc bánh mãi vậy? Nếu không ăn đưa tôi ăn hộ cho. Ngẫm nghĩ một chút, Cố Gia Hy liền đưa chiếc bánh cho Triệu Quan Lâm. Nè, cho cậu, vừa bước vào lớp, thấy cảnh này, Ngô Hàng liền qua sang nói với Tống Thiên Hoàng. Thiên Hoàng, hình như cô vợ nhỏ của cậu vừa đem cho người con trai khác bữa sáng. Tống Thiên Hoàng khẽ mỉm cười. Cậu ảo à, cô nhóc đó mà làm vợ tôi được sao? Hai các cậu lại bắt đầu nói xấu bạn tôi rồi đấy. Từ đằng sau, Giang Hạ Lam chống hai tay ở hông. Liếc mắt nhìn hai người con trai rồi lên tiếng. Tống Thiên Hoàng cởi cúc áo ở trên cùng ra. Rồi bước vào chỗ ngồi. Ngô Hàng thấy vậy liền đẩy Giang Hạ Lam về chỗ. Lại bà, về chỗ học thôi. Cách chương.